Con dâu nhà giàu, chương 107, ánh trời chiều, góc truyện audio.com, chương 106, ánh trời chiều phòng thực hành im ắng, thỉnh thoảng có một hai người đi qua, tò mò nhìn vào thấy không khí cứng nhắc lại vội vàng tránh ra. Ánh mặt trời chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bao phủ lên hai người. Chu Thiến nhìn Triệu Viện Viện, sắc mặt cô ấy tái nhợt, không có vẻ hồng hào của những cô gái tuổi này, lông mi nhạt, tóc cũng không sáng bóng khiến người ta có cảm giác dinh dưỡng không đủ. Chu Thiến không khỏi nghĩ đến trước kia khi cũng ăn cơm, cô ấy luôn chọn rau, ít khi chọn thịt, lúc ấy còn tưởng là con gái dễ dáng, giờ xem ra hoàn toàn là vì kinh tế mà ra. Chu Thiến thầm thở dài, nhìn cô ấy nghiêm túc nói. Tôi chưa từng muốn hại cô, toàn tôi muốn vào công ty làm việc nhưng nói thật tôi không muốn đạp lên ai để tiến lên hết. Tôi có tự tin mình có thể dùng năng lực của mình để làm được. Về chuyện phác họa kia đến giờ tôi vẫn nghĩ là tôi đúng. Đương nhiên cô cũng chẳng sai, chẳng qua là lãng phí sức lực. Chẳng qua tôi không muốn cô quá mệt mỏi nên mới nói thế. Triệu Viện Viện, tôi vẫn coi cô là bạn, chưa từng có tâm tư gì với cô, tin hay không tùy cô. Ánh mặt trời màu cam xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Chu Thiến khiến cô như có lớp hào quang màu vàng. Khuôn mặt xinh đẹp thêm vẻ thánh khiết, đôi mắt như hắc ngọc đầy vẻ chân thành. Triệu Viện Viện đột nhiên có cảm giác tự xấu hổ, đối diện với ánh hào quang của Chu Thiến thì như bị chói mắt mà cúi đầu. Chu Thiến nói xong thì định rời đi, nếu Triệu Viện Viện vẫn không tin cô cứ muốn rúc đầu vào sừng trâu thì cô cũng đành chịu. Đang lúc cô sắp mở cửa mà đi thì giọng Triệu Viện Viện run run vang lên từ phía sau. Nhà tôi ở nông thôn, hồi đi học thành tích cũng tốt lắm, vốn định học đại học sau này rời khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng trời không thương tôi, giọng cô bi thống, Chu Thiến không khỏi dừng bước xoay người lại. Cha tôi làm thợ, đúng lúc đó lại bị ngã mà phải cưa chân, mất khả năng lao động. Khi đó tôi vừa đến lúc tốt nghiệp, hoàn cảnh trong nhà bức tôi phải bỏ qua giấc mơ học hành mà đến Quảng Đông làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình. Học phí ở đây là đô tôi khổ cực mà tiết kiệm được. Tôi mong có thể vào công ty mà thay đổi vận mệnh, bằng không tôi sẽ quay về lập gia đình. Nhà tôi đã chọn đối tượng, còn thúc giục tôi về sớm kết hôn, nghe nói đối phương tuy tuổi lớn nhưng nhiều tiền xính lễ có thể dùng để cho anh tôi mở hà, lấy vợ ói đến đây, nước mắt Triệu Viện Viện như chân châu rơi xuống. Chu Thiến nhìn cô trong lòng cũng có chút khó chịu, không biết nên nói gì cho phải. Triệu Viện Viện lau nước mắt rồi tiếp tục nói, đó không phải là cuộc sống tôi không muốn lấy người tôi không biết thành cái máy đẻ. Tôi không có đường lui, chỉ có mong vào được công ty. Nhưng Trương Bân từng bị hại làm tôi rất lo lắng, sợ hãi. Tôi sợ cũng như anh ấy, bị người đạp xuống. Tôi cũng chẳng phải là anh ấy mà có thể làm lại lần nữa. Tôi không có cơ hội, tôi không muốn hại người nhưng cũng không muốn bị người khác hại. Tôi lo sợ, luôn đề phòng người khác nhưng giờ tôi biết tôi hiểu lầm cô rồi. Triệu Viện Viện tiến lên vài bước dường như muốn đến bên Chu Thiến nhưng đi nửa đường thì lại dừng bước. Là mình hiểu lầm ý tốt của cậu, là mình nghi thần nghi quỷ, để tâm vào chuyện vụn vặt. Tóm lại Tống Thiệu Lâm, xin lỗi, mình đã nói những lời quá đáng với cậu. Xin lỗi, mình không mong cậu còn coi mình là bạn. Mình nói nhiều như vậy không phải muốn cậu thương hại. Cô cúi đầu, giọng trở nên bi ai. Chỉ là con, góc truyện audio.com, đường này mình không đi nổi nữa. Mình không có tiền, trong nhà cũng không có tiền cho mình. Đồ dùng của mình không phù hợp, không lâu sau sẽ bị đào thải, có lẽ sẽ theo vận mệnh mà quay về lập gia đình. Sự đau khổ này không ai lắng ngờ, những người xung quanh đều chán ghét mình nên mình mới nói thế với cậu. Tống Thiệu Lâm, cậu đừng trách mình. Triệu Viện Viện cười khổ rồi cúi đầu, đi qua Chu Thiến ra ngoài. Chu Thiến sửng sốt, đến khi muốn gọi Triệu Viện Viện lại thì cô ấy đã biến mất ở cuối hành lang. Tâm tình Chu Thiến nặng nề hồi lâu, đến khi gặp Tiểu Mạt thấy sắc mặt cô không ổn thì ngạc nhiên hỏi. Sao thế, đồ bị đổi? Chu Thiến cười, lắc đầu, nói. Không phải, cô nói những lời Triệu Viện Viện vừa nói cho Tiểu Mạt sau đó nói. Thật ra chuyện trước đó cũng không thể quá trách cô ấy, lòng cảnh giác này chúng ta ai cũng có, chẳng qua là cô ấy thái quá, mẫn cảm quá thôi. Chỉ là một cô gái mà vẫn kiên trì đến bây giờ thì cũng rất đáng nể. Chu Thiến nắm tay Tiểu Mạt đi về phía trạm xe bus, mặt trời như lửa thiêu đốt cuối chân trời, nhuộm mặt đất thành màu cam bụi. Chu Thiến nhìn nắng chiều như lửa không khỏi nhớ đến Triệu Hy Thành, nhớ đến ban đêm yên tĩnh đó, nhớ lại sự buồn bã của anh khi bị cô hiểu lầm. Thì ra lòng tốt bị người khác hiểu lầm khó chịu như vậy, vậy còn anh? Lúc đó anh nhìn cô kiên quyết rời đi thì có tâm tình gì? Sáng hôm sau Chu Thiến đến ngân hàng rút tiền, đến mua một bộ dụng cụ ở trường. Cô gọi Triệu Viện Viện vào một góc vắng, đưa đồ cho cô ấy rồi nói. Mình không thương hại cậu, cũng không giàu có, vĩ đại mà đem 3.000 tệ để thương hại người khác. Mình chỉ là thích thái độ cố gắng với cuộc sống của cậu thôi. Tiền này cho cậu vay, cậu đừng thấy nặng nề, đồ này còn chưa mở cũng không thể đổi gì được, cậu có thể yên tâm. Còn nữa, nếu cậu thấy ngại thì về sau thi được vào công ty trả tiền cho mình có thể trả cả lãi cũng được. Mình thấy cậu cố gắng như vậy hoàn toàn có thể vào công ty nên mình cũng không lo. Được rồi, cũng sắp vào học mình đi trước. Chu Thiến một hơi nói xong liền xoay người chuẩn bị về lớp học, vừa bước đi đã bị Triệu Viện Viện kéo lại. Chu Thiến bất đắc dĩ quay đầu, thực ra làm chuyện này cô cũng có chút ngại ngùng. Triệu Viện Viện một tay gắt gao giữ chặt cô, tay kia thì nắm chặt bộ trang điểm, nước mắt thấm ướt bờ mi, vẻ mặt xấu hổ và cảm kích. Cô nhìn Chu Thiến, hồi lâu sau mới nói được một câu. Tống Thiệu Lâm, cậu sau đó nước mắt rơi xuống, cô buông tay, bưng mặt khóc không thành tiếng. Cách chương.